Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2151, Cổ Tử Y. Hiện tại, nên chúng ta, Hạo Thổ lúc này một tiếng quát to, liền muốn lần nữa xuất thủ, Hạo Hỏa cũng là khí thế, trực tiếp bộc phát ra, làm ta sợ các ngươi. Cổ Nhị Nha mở miệng, nghĩ lần nữa thi triển thất tinh kiếm trận, nhưng phi kiếm lại là không cách nào dâng lên. Nàng cũng đã không có đầy đủ tiên lực. Đủ, đến đây mới thôi a. Thiên Trùy trưởng lão gặp vậy, lúc này mở miệng, lập tức nhẹ nhàng vung tay lên. Lúc này một màn ánh sáng phù hiện, đem Cổ Nhị Nha cùng Hạo Thổ Hạo Hỏa trực tiếp ngăn cách ra. Lập tức, Thiên Trùy trưởng lão nhìn về phía Bố Y đạo nhân mở miệng, trận này là ta cổ tộc thua. Cổ tộc đám người khắp khuôn mặt là không cam lòng. Hạo Thổ cùng Hạo Hỏa, bất kỳ người nào, Cổ Nhị Nha đều có thể chiến thắng. Cho dù hai người liên hợp, Cổ Nhị Nha cũng có sức đánh một trận. Chỉ là đáng tiếc tối hậu quan đầu, tiên lực chống đỡ hết nổi. Trận này, thua quá oan. Ha ha, Thiên Trùy đạo hữu nói đùa. Trận này kỳ thực hai phe thế lực ngang nhau, không bằng coi như thế hòa không phân thắng bại a. Bố Y đạo nhân mỉm cười. Thế hòa không phân thắng bại. Cổ tộc đám người trong lòng đều là đắng chát. Bây giờ cổ tộc chỉ có một cái Cổ Nhị Nha có thể cùng đối phương chống lại. Mà đối phương bên kia vào sân 5 người. Mỗi người đều so Cổ Ảnh 3 người lợi hại. Có thể nói, hôm nay cổ tộc cũng đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Cổ Nhị Nha nghe nói lời này, lúc này quát to, thế hòa không phân thắng bại. Ta không phục. Ha ha, ngươi không phục, vậy liền tái chiến. Hạo Thổ mở miệng, Hạo Hỏa cũng là khí thế bộc phát. Cổ Nhị Nha vừa muốn lúc lao ra, bên trên bầu trời, một đạo bình thản bên trong mang theo mấy phần yêu chiều thanh âm truyền đến. Nhị Nha, nhường tỷ tỷ đi a. Nghe đến lời này, Cổ Nhị Nha cả người nháy mắt kích động cực kỳ, trong mắt lệ quang lấp lóe, trực tiếp nhìn về phía thiên không, nháy mắt, tất cả cổ tộc người, toàn bộ đều là nhìn về phía thiên không. Thanh âm này, rất nhiều người đều là biết được, trong mắt bọn họ, mang theo khó có thể che giấu vẻ chờ đợi. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, hư không biến hóa, vỡ vụn phía dưới, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra. Đi ra người, một thân tử y, tuổi chừng 20 trên dưới. Nàng dung mạo ôn nhu, nhưng cả người lại là phát ra một cỗ cho người khó có thể chạm đến khí chất, tựa như tất cả mọi người đều không ở cùng một cái độ cao. Nàng chính là Cổ Tử Y, cổ tộc thánh nữ. Bái kiến thánh nữ, bái kiến thánh nữ. Ngoặc kép, nháy mắt, vô số cổ tộc tu giả cùng nhau hướng về Cổ Tử Y một xá. Bọn họ huyết dịch nếu là đều muốn sôi trào lên. Thánh nữ rốt cục trở về. Cổ Tử Y nhìn về phía đám người mỉm cười, lập tức ánh mắt rơi vào Cổ Nhị Nha trên người, nhìn xem nàng khóe miệng vết máu, mang theo đau lòng, nha đầu, làm sao đem bản thân biến thành cái dạng này? Tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về. Cổ Nhị Nha trong mắt nước mắt chảy xuôi, nàng chưa bao giờ gặp qua bản thân mẫu thân. Tỷ tỷ mặc dù không so bản thân lớn hơn bao nhiêu, nhưng lại một mực so với nàng tâm trí muốn thành thục rất nhiều. Một mực là nàng trên tinh thần dựa vào. Tốt, tiếp xuống, giao cho tỷ tỷ a. Cổ Tử Y nhàn nhạt một câu. Cổ Nhị Nha trùng điệp gật gật đầu. Giờ phút này, nơi xa khí chi nhất mạch nơi đó, đại trưởng lão Cổ Niệm đáy mắt lãnh mang lóe qua. Hắn ánh mắt lại là không khỏi rơi vào hóa thành tượng nạn Cổ Phong trên người. Trong lòng nói nhỏ, nghịch ma thú rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn hẳn không có chết, nhưng đến lúc này tại sao còn không tỉnh lại? Giết Cổ Tử Y cơ hội không nhiều, hôm nay không thể bỏ lỡ. Cổ Niệm biết được, muốn giết Cổ Tử Y, nhất định phải có Cổ Phong tham dự. Bên này Cổ Tử Y ánh mắt đảo qua, Cổ Chi tứ mạch, phân biệt mở miệng, phụ thân, đại bá, nhị bá, tam bá, ngươi cái này nha đầu, rốt cục trở về. Cổ Thập Thất trên mặt mang theo an ủi. Cổ Đạp Phong ba người trong lòng giờ phút này, cũng đều là thư hoãn lên. Lúc đầu bởi vì Hạo Thiên Thất Tử tồn tại, để bọn hắn trong lòng đều là cao hứng không nổi. Nhưng bây giờ có Cổ Tử Y, lại là không giống nhau. Ở bọn họ nhìn đến, Cổ Tử Y, ở cùng thế hệ, này toàn bộ thiên linh tiên vực, duy nhất đối thủ, liền là Hoàng Kim Thánh tộc Hoàng Thiên Tướng. Bất quá cho dù là Hoàng Thiên Tướng, cũng phải hơi kém đối Cổ Tử Y. Cho nên đối mặt này cái gọi là Hạo Thiên Thất Tử, căn bản không có mảy may áp lực. Trưởng lão, Chu Thiên các bên kia có chút chuyện quan trọng, đã về trễ rồi. Cổ Tử Y nhìn về phía Thiên Trùy trưởng lão, mở miệng, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đúng dịp, hôm nay Tiên Tôn đại nhân mấy vị nghĩa tử đến đây cùng ta tộc luận bàn. Tử Y, ngươi liền tùy tiện cùng bọn họ giao giao thủ a. Thiên Trùy trưởng lão cười nói, tốt. Cổ Tử Y nhàn nhạt một câu, lập tức phi thân rơi vào lôi đài phía trên, nhìn về phía đối diện Hạo Hỏa cùng Hạo Thổ, liền là hai người các ngươi đả thương muội muội ta sao? Vừa nói, Cổ Tử Y trên người vô cùng kinh khủng khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Chuẩn Tiên Hoàng, đây là thuộc về Chuẩn Tiên Hoàng khí tức, đồng thời cự ly chân chính hoàng cấp cũng đã cực kỳ tiếp cận. Đây cũng là thiên kiêu, chân chính đứng ở thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong thiên kiêu. Hạo Hỏa cùng Hạo Thổ mới vừa muốn mở miệng, nhưng ở Cổ Tử Y này kinh khủng khí thế uy áp phía dưới, lúc này hai người trong miệng máu tê cùng nhau cuồng phún mà ra, cả người cũng đã không cách nào di động mảy may, thậm chí ngay cả nói chuyện đều là làm không được. Hôm nay ta cho Tiên Tôn đại nhân một cái tình mọn, không giết các ngươi, nếu có lần sau lấn ta muội muội các ngươi mạng chó, ta liền thu. Cổ Tử Y lạnh giọng một câu, lập tức một vung tay, một đạo giải lụa màu tím gào thét mà ra. Hạo Thổ cùng Hạo Hỏa hai người trực tiếp bị quất bay đi ra ngoài. Lúc này, hai người trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra. Rung động, mười phần rung động. Hạo Hỏa cùng Hạo Thổ đều là thiên kiêu hạng người, nhưng ở trước mặt Cổ Tử Y lại là không chịu được như thế một kích. Cũng ở thời khắc này, một đạo cười to truyền đến. Ha ha, tổng nghe nghĩa phụ nói, Chu Thiên các bên trong đi ra đều là tuyệt thế yêu nghiệt, hôm nay gặp một lần quả nhiên có chút ý tứ. Đám người chỉ thấy một trận thanh sắc gió lốc gào thét mà ra, trực tiếp đem Hạo Thổ cùng Hạo Hỏa bao khỏa, cho người hai người bình ổn rơi xuống đất. Tiếp theo lấy một trận thanh phong đánh tới, một đạo thân ảnh cũng đã rơi vào lôi đài phía trên. Người đến, một thân thanh y, khuôn mặt nho nhã, ngực thêu lên một cái phong chữ. Hắn nhìn về phía Cổ Tử Y, nhàn nhạt một câu, Hạo Phong, lĩnh giáo Tử Y cô nương thủ đoạn. Vừa nói, Hạo Phong trên người một cỗ kinh khủng khí tức bỗng nhiên bộc phát mà ra. Này khí tức trực tiếp siêu việt bình thường tiên đạo lục giai tu giả. Chuẩn Tiên Hoàng, này Hạo Phong khí tức đúng là cùng Cổ Tử Y một dạng, là Chuẩn Tiên Hoàng, Tiên Tôn nghĩa tử, dĩ nhiên có một cái Chuẩn Tiên Hoàng. Này Hạo Phong chưa đạt vạn tuổi, như vậy tư chất, sớm đã có thể tiến vào Chu Thiên Các. Không nghĩ đến, Hạo Thiên Thất Tử, có cường giả như vậy. Ngoạc kép, vô số cổ tộc tu giả, cùng nhau chấn động, chưa đạt vạn tuổi, đi đến Chuẩn Tiên Hoàng hàng ngũ. Toàn bộ thiên linh tiên vực, nguyên bản, chỉ có hai người, một cái Cổ Tử Y, một cái Hoàng Thiên Tướng. Hai người này đứng ở thiên linh tiên vực thế hệ tuổi trẻ tu giả đỉnh phong. Hai người đối với tất cả thế hệ tuổi trẻ tu giả cơ hồ đều là nghiền ép trạng thái. Ai có thể nghĩ tới, thiên linh tiên vực thế hệ tuổi trẻ dĩ nhiên xuất hiện cái thứ ba Chuẩn Tiên Hoàng. Hết chương.